Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, âm mưu. Cảm nhận được sát ý mãnh liệt, Vân Khởi trong nháy mắt liền đi tìm ngọn nguồn ánh mắt đó. Là hắn, liệt báo binh đoàn, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể gặp lại bọn họ. Vân Khởi nhàn nhạt nhìn lướt qua đám nam nhân đang trừng mắt nhìn nàng. Cười khinh miệt một tiếng, nụ cười khinh miệt này của nàng, vẻ mặt cao cao tại thượng, làm cho nam nhân càng thêm phẫn hận. Hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng. Nghĩ đến gian phòng kia trong hẳn là trụ sở liệt báo binh đoàn. Đi thôi. Cao Lôi vào tiểu căn cứ liền đi vào trước tìm kiếm chỗ đặt chân. Thật vất vả mới tìm được một gian phòng nhỏ hẹp ở góc hẻo lánh. Được. Khung Phong mang theo mấy lão giáo sư mệt mỏi xuống xe buýt. Rồi sau đó đi theo Cao Lôi vào trong gian phòng. Gian phòng mặc dù nhỏ, nhưng thật may là bên trong không có vật gì. Chỉ có một chút dơ bẩn rác rưởi. Lão giáo sư mặc dù mệt mỏi, nhưng có ý thức tốt, chủ động đem rác rưởi nhặt lên ném tới một cái góc nhỏ. Đồng Hạo là một hài tử hiểu chuyện, nhìn thấy những lão giáo sư này mỗi người sắc mặt đều mệt mỏi, vì vậy cũng chủ động tiến lên hỗ trợ. Chỉ có Quách Hương có lẽ là bị tang thi sợ hãi, cũng có lẽ là do lạnh quá, chỉ ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem, không có một chút ý tứ động thủ. Ba người Vân Khởi để chiếc xe kia ở xe thị bị bỏ rơi, nên chiếc lều kia để trên xe cũng mất. Vân Khởi trong không gian mặc dù có lều, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, nàng chắc chắn là sẽ không lộ ra lá bài tẩy này của mình. Vì vậy đoàn người đều dựa sát vào nhau ở bên vách tường, sợ hãi, co rút thành một cục, tiếp nhận thức ăn Khung Phong đưa tới, bắt đầu từ từ ăn. Thức ăn hơi khô cứng nguội lạnh. Trời lạnh như thế này, đem thức ăn đều đông cứng. Đối với mấy cái lão giáo sư này tuổi lớn răng không tốt ăn cứng như thế thật không dễ dàng. Nhưng vì bổ sung năng lượng cho thân thể, các lão giáo sư chỉ có thể từ từ một chút ăn thức ăn cứng rắn kia. Quách Hương dựa vào ở trong lòng Quách giáo sư, đầu rủ xuống, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt trên mặt nàng. Làm như ngủ, hoặc là không ngủ. Những thứ này đều không phải là đối tượng Vân Khởi quan tâm. Ba người Vân Khởi mặc dù đem xe bị mất, nhưng Vân Khởi nói trước để hai người kia đem túi của mình đeo ở trên lưng, cho nên thức ăn còn đủ ăn. Vân Khởi nhìn xem Cao Lôi cùng Đồng Hạo từ trong bao cũng móc ra ít thịt bò khô ăn. Có chút đau lòng Đồng Hạo hiểu chuyện, vì vậy nàng cho tay ba lô lấy đồ, thực tế là từ trong không gian móc ra vài bao sữa. Sữa mặc dù lạnh, nhưng ở mặt thế, có thể có sữa uống chính là quá tốt rồi. Đồng Hạo cùng Cao Lôi cao hứng tiếp nhận sữa, vẻ mặt hưởng thụ uống một ngụm. Cao Lôi cùng Đồng Hạo trong túi sách đều là một chút nước cùng một chút thịt bò khô. Bọn họ trước kia có uống sữa đều là vận khí tốt rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng xe bị mất, về sau rốt cuộc uống không được vị sữa tươi. Không nghĩ tới Vân Khởi thế nhưng cho bọn họ một kinh hỉ. Lão các giáo sư xem trong tay bản thân thịt khô cứng rắn, nhìn lại Vân Khởi sữa trong tay ba người, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng bọn họ ngược lại không nói gì thêm, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu xuống tiếp tục cùng thức ăn trong tay tác chiến. Đêm tối dần dần phủ xuống, màn đêm đen nhánh làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Tiếng tang thi giống lên một tiếng làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Trải qua ban ngày ác chiến, đoàn người đều có chút mệt mỏi. Đoàn người đều dựa vào góc tường từ từ nhắm mắt lại. Hô hấp dần dần vững vàng. Ở cách gian phòng Vân Khởi không xa một gian phòng lớn tương đối sạch sẽ, Trần Đạo Kỳ bị thủ hạ vây vào giữa. Sắc mặt âm trầm, trong mắt vẻ mặt biến ảo không ngừng. Lão đại, làm đi. Đúng vậy, mấy người kia dám cùng chúng ta đối nghịch, nhất định phải giết bọn họ. Đúng đó lão đại, chúng ta liệt báo binh đoàn khi nào thì nếm qua cái loại thiệt thòi đó. Đúng a, dám đắc tội liệt báo binh đoàn chúng ta quả thực không biết sống chết. Trần Đạo Kỳ hít khí một hơi thật dài nhìn thủ hạ mình tín nhiệm, thanh âm có chút trầm thấp, người nam nhân kia không đơn giản. Trần Đạo Kỳ muốn báo thù sao? Đáp án tự nhiên là muốn rồi. Kể từ khi mà Thế Tiến đến, Trần Đạo Kỳ sau khi dị năng thức tỉnh, địa vị của hắn liền thẳng tắp bay lên, không ai có thể xem nhẹ hắn. Không người nào dám đắc tội hắn. Nhưng là con tiện nhân kia, còn có người nam nhân kia, lại làm cho hắn mất hết mặt mũi. Trần Đạo Kỳ trong nội tâm đã sớm thấu hận Vân Khởi cùng Khung Phong. Hắn tự nhiên nghĩ muốn báo thù. Nhưng mà nam nhân kia thực lực sâu không lường được. Hắn không có nắm chắc có thể đánh bại người nam nhân kia. Đây cũng không phải là Thái Bình Thịnh Thế. Giết chết người sẽ ngồi tù. Ở mà thế không đáng giá nhất đúng là tính mạng con người. Nếu như hắn không thể giết chết bọn họ, như vậy kết quả của hắn chỉ sợ sẽ là chết. Đại ca, chúng ta có lẽ căn bản không cần chính mình động thủ, có một thủ hạ thân hình thấp bé. Vẻ mặt xảo trá hạ thấp giọng đối với Trần Đạo Kỳ nói. Đại ca chẳng lẽ đã quên, mỗi lúc trời tối ở bên ngoài bị tang thi đánh chết cũng có không thiếu. A, Trần Đạo Kỳ lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, giết chết bọn họ, chỗ nào cần đến chúng ta thân tự động thủ a. Ha ha, Trần Đạo Kỳ vỗ bả vai thấp bé nam nhân kia, không sai. Rất tốt, kia nam nhân thấy được Trần Đạo Kỳ tán thưởng cùng đánh giá. Rất là đắc ý, như vậy, Trần Đạo Kỳ đem thủ hạ kéo đến bên cạnh. Hạ thấp giọng từ từ nói. Trong lòng hắn từ từ hình thành một kế hoạch ác độc. Giọng nam trầm thấp khàn khàn, làm cho người ta trực giác toàn thân lạnh như băng. Nghe xong kế hoạch của Trần Đạo Kỳ, thành viên liệt báo binh đoàn rối rít tán thưởng gật đầu. Trong lòng khen lão đại của mình lợi hại. Rồi sau đó liệt báo binh đoàn ở đêm tối che giấu lặng lẽ rời khỏi phòng. Chui vào trong màn đêm. Nhìn thủ hạ biến mất trong đêm tối. Trần Đạo Kỳ cười lạnh nhìn chằm chằm hướng phòng Vân Khởi ở. Hừ, dám đắc tội Trần Đạo Kỳ hắn. Hắn nhất định phải làm cho bọn họ biết rõ dám đắc tội hắn kết quả sẽ như thế nào. Rồi sau đó, Trần Đạo Kỳ cũng mang theo những người còn lại ly khai tiểu căn cứ. Xe của bọn họ bị bọn họ trực tiếp đẩy ra cửa chính. Nếu không thanh âm xe hơi khởi động, nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Yên tĩnh trong đêm tối bị đánh mất. Tiếng gào thét càng ngày càng vang dội. Càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng gần, không tốt. Vân Khởi đột nhiên mở mắt ra. Vừa hay nhìn thấy đối diện Khung Phong đã nhảy dựng lên. Nhanh chóng ra khỏi gian phòng. Chui vào đêm tối. Làm như ra đi tìm hiểu. Chị, làm sao vậy? Vân Khởi thanh âm cùng động tác của Khung Phong. Đánh thức Cao Lôi cùng Đồng Hạo. Cao Lôi cùng Đồng Hạo mặc dù mệt cực kỳ, nhưng bọn họ là dị năng giả. Năng lực giác quan so với người bình thường mạnh không ít. Vân Khởi sắc mặt trầm xuống. Tinh thần của nàng dâu bao trùm toàn bộ căn cứ xung quanh thượng ngàn mét. Cảm thụ được những tang thi đoàn kia ngày càng gần. Vân Khởi trong nội tâm tràn trề nghi hoặc. Tiểu căn cứ xung quanh xác thực thường có rải rác ở bên ngoài vài tang thi lêu lổng. Nhưng mà nhiều như vậy xác thực lần đầu tiên. Tang thi đoàn đột kích. Vân Khởi thanh âm có chút trầm thấp. Cái gì? Cao Lôi cùng Đồng Hạo biến sắc. Bọn họ ban ngày mới vừa cùng tang thi chiến đấu. Biết rõ những tang thi đoàn kia đến cỡ nào khó dây dưa. Không phải nói nơi này rất an toàn sao? Tại sao có thể có nhiều tang thi như vậy đột kích? Mà ở cách tiểu căn cứ không xa tại con đường chính dừng lại vài chiếc xe Việt dã. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tang thi hướng tiểu căn cứ vây đi. Liệt báo binh đoàn rất là hưng phấn. Ha ha, lão đại thật tốt quá. Đúng vậy, làm cho những tang thi kia giết chết mọi người trong căn cứ. Làm cho tất cả mọi người biết rõ chúng ta liệt báo binh đoàn không dễ chọc. Đúng, giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Trần Đạo Kỳ nhìn xem tang thi từ từ vây tiểu căn cứ. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hắn không tin tang thi nhiều như vậy vây quanh người nam nhân kia cùng con tiện nhân kia còn có thể sống được. Về phần những người ở tiểu căn cứ tạm thời nghỉ ngơi. Hừ, liền trách bọn họ xui xẻo đi a. Hết chương.